Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, Huyết Long Niết Tượng Đất. 2. Ta hiện tại đã thành thần rồi. Hay là biến hóa thoải mái a? Trước khi thân thể quá lớn, Huyết Long nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp, các ngươi trước hết để cho khai mở. Ta khiến cái này tượng đất toàn bộ phục sinh. Cái gì? Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lại để cho tượng đất phục sinh. Điều này sao có thể? Nữ oa dùng bùn tạo người cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Huyết Long lại còn nói nó có thể làm cho tượng đất phục sinh. Cái này không khỏi cũng quá giả. Hô, chấm ngoặc kép, lúc này Huyết Long một ngụm hơi thở của rồng phun ra. Chỉ thấy những này tượng đất bắt đầu ở hơi thở của rồng hạ biến hóa. Chậm rãi xuất hiện huyết nhục. Trông thấy một màn này, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Lâm Long nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bùn tạo người, đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới thật sự có. Hơn nữa Huyết Long tại sao phải? Lâm Long trước khi đã cảm thấy Huyết Long không đơn giản. Hiện tại thấy như vậy một màn càng thêm khẳng định nội tâm nghĩ cách. Nếu như chỉ là một đầu vô cùng đơn giản Huyết Long, căn bản là sẽ không loại này bí thuật. Có thể sử dụng bùn tạo người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Long thật sự không thể tin được. Hắn đã như vậy nghịch thiên. Có thể làm theo không biết dùng bùn tạo người. Theo hơi thở của rồng không ngừng nhổ ra, những này tượng đất dần dần hóa thành huyết nhục chi thân thể, cuối cùng triệt để hóa thành người. Bất quá đều là người bình thường. Bọn hắn con mắt quay tròn chuyển động, nhao nhao tò mò nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Tựu cùng kẻ đần giống như được. Hẳn là mới trở thành người. Thật giống như vừa sinh ra hài nhi, cái gì cũng đều không hiểu. Đã thành, bọn hắn hiện tại mới trưởng thành, đã tin tưởng cái mấy trăm năm tựu sẽ có được trí tuệ của mình. Người cái thế giới này, chỉ cần có người xuất hiện, rất nhanh có thể sinh ra đời chính mình pháp tắc. Đến lúc đó người có thể lĩnh ngộ thời gian chi lực, sau đó khống chế cái thế giới này thời gian lưu tốc. Huyết Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn, xem Lâm Long nói ra. Huyết Long, ngươi đến cùng là thân phận gì? Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Huyết Long hỏi. Trước khi tại địa phủ gặp được Huyết Long cùng bóng dáng thời điểm, hắn tựu cho rằng Huyết Long là một đầu sinh hoạt tại trong biển máu bình thường Huyết Long mà thôi. Hiện tại xem ra xa xa không chỉ như thế. Thằng này không biết sống bao nhiêu năm, đoán chừng liền bóng dáng cũng không biết nó là thân phận gì a. Ha ha, ta có thể có thân phận gì? Bất quá tựu là một đầu Huyết Long mà thôi. Những vật này đều là ta chỉ nhớ ở chỗ sâu trong nói cho ta biết. Hiện tại ngươi không cần phải đi nghĩ nhiều như vậy, nên ngươi cũng biết, tự nhiên sẽ biết nói. Không phải biết, cho dù đã biết cũng vô dụng. Được rồi. Những người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lâm Long nhìn xem Huyết Long hỏi. Ở này một lát sau, vừa rồi bùn hóa thành người đã chạy rồi. Bọn hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Chứng kiến mới lạ thế giới. Khắp nơi du đi chơi. Dù sao bọn họ là cái thế giới này nhóm đầu tiên sinh vật. Lâm Long cũng không lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm gì. Chờ bọn hắn đã có được trí tuệ của mình, ta tại dạy bọn họ tu luyện chi pháp. Huyết Long mở miệng nói. Đi, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể biến hóa. Muốn hay không đi ra ngoài? Không cần, ta đang ở bên trong dạy bảo Kim Long a. Nó ngộ tính quá kém. Phải đa dụng công mới có thể đền bù ngộ tính. Huyết Long lắc đầu. Nghe được câu này, Lâm Long thập phần im lặng. Cũng đã trở thành tiên đế rồi. Còn ngộ tính chênh lệch. Nếu như không phải có hấp tinh đại pháp, Lâm Long bây giờ còn là nguyên tiên đỉnh phong. Chiếu huyết long nói như vậy, hắn chẳng phải là liền mộ tính đều không có. Phảng phất nhìn ra Lâm Long nghĩ cách tựa như, huyết long nhàn nhạt mở miệng nói, long tộc cùng các ngươi nhân tộc bất đồng. Thiên phú của ngươi tại trong nhân tộc có thể nói là tốt nhất. Mà kim long tại trong long tộc mộ tính rất kém cỏi. Nếu như nó có loại người như ngươi mộ tính, đã sớm thành thần rồi. Không phải xem tại mặt mũi của ngươi lên, ta cũng khó khăn được giáo nó. Ha ha, đã ngươi không xuất ra đi, cái kia lần sau ta tại tới thăm ngươi a. Lâm Long cười cười, sau đó trực tiếp rời khỏi trong không gian giới chỉ. Trở lại sự thật, hiện tại hắn đã là kim tiên đỉnh phong. Khả dĩ bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ. Sau đó đi lục trọng ngày. Chỉ có đi cao cấp hơn địa phương mới có thể rất nhanh đột phá. Ngũ trọng thiên tiên khí đã không thỏa mãn được Lâm Long. Phải đi lục trọng thiên. Đây cũng là lúc ấy tiên đế vì cái gì tại bát trọng thiên hấp thu tiên khí nguyên nhân. Bởi vì mặt khác thiên tiên khí với hắn mà nói cũng không đủ dùng. Quá ít, tại bát trọng thiên hấp thu một ngày tiên khí, đủ để đem làm thất trọng thiên hấp thu một năm. Cái này là chênh lệch, càng lên cao, tiên khí càng dày đặc úp. Đương nhiên, gặp được đối thủ cũng càng lợi hại. Tại cửu trọng thiên ngốc thói quen địa phương, căn bản sẽ không đi cái gì nhất trọng thiên nhị trọng thiên. Đối với bọn họ mà nói, một nhị trọng thiên tựu là cằn cỗi chi địa. Đi có nhục bọn hắn thân phận. Lúc này Lâm Long trực tiếp tiến vào trong phòng của mình, bắt đầu bế quan lĩnh ngộ tu luyện. Hắn hiện tại đã là kim tiên đỉnh phong. Tại ngũ trọng thiên không có bất kỳ tiên nhân đối với thiên đạo lĩnh ngộ có thể làm cho hắn hấp thu. Cho dù hấp thu cũng vô dụng. Tất cả mọi người là cùng một cái cảnh giới người. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ đều đồng dạng. Chỉ có hấp thu lục trọng thiên tiên nhân mới có thể đột phá. Lâm Long mặc dù có thực lực như vậy, nhưng hắn cũng không muốn đi. Dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nếu như tùy ý hấp thu, vậy hắn cùng tà tu có cái gì khác nhau chứ? Tại tăng thêm bạch khiết các nàng mới đến ngũ trọng thiên. Lâm Long cũng muốn chờ một chút các nàng. Bằng không thì hắn đã thành thần rồi. Bạch khiết bọn người hay là tiên nhân, tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, bế quan thật giống như ngủ, chút bất chi bất giác, thời gian tựu một năm đi qua, trong nháy mắt là được trăm năm. Đối với bọn họ mà nói, trăm năm thời gian đem làm bọn hắn trợn mắt thời điểm, thật giống như trong tích tắc, căn bản không có cảm giác nào. Có thể đối với người bình thường mà nói, trăm năm thời gian tựu là cả đời, thậm chí có rất nhiều người sống không đến 100 năm. Trải qua 100 năm tu luyện, bạch khiết các nàng cũng có đạo châu tương trợ, đột phá cũng rất nhanh, đều đã đến kim tiên hậu kỳ. Đối với người khác mà nói, tu luyện của các nàng tốc độ cũng có thể xưng là yêu nghiệt. Nhưng là theo Lâm Long, rất chậm, đều 100 năm mới kim tiên hậu kỳ. Nếu như hắn không phải cố ý đợi bạch khiết các nàng đột phá, đã sớm trở thành tiên đế. Dù sao hấp tinh đại pháp năng lực rất biến thái, mà ôn khiết mẫn trải qua 100 năm lắng đọng, cảnh giới bây giờ cũng trở nên vững chắc. Ngày hôm nay Lâm Long chậm rãi mở hai mắt ra. 100 năm thời gian với hắn mà nói không có bất kỳ thực chất tính đột phá. Dù sao hắn đã trở thành kim tiên đỉnh phong, chỉ có dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo mới có thể đột phá. Không thể lĩnh ngộ thiên đạo, mặc dù là ngàn năm cũng không thể đột phá. Bất quá đáng giá một nói rất đúng. Thần ma phân thân cùng huyền thiên công Lâm Long đều học xong. Còn có thần ma cửu truyền. Hắn hiện tại đã khả dĩ tiến hành đệ tứ truyền, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 400 lần, vô cùng khủng bố. Dù là hắn hiện tại không cần thân thể, bằng vào 400 lần gia tăng, cũng đủ để chống lại tiên vương. Dù sao hắn bổn sự thực lực cũng rất nghịch thiên, đang gia tăng 400 lần. Còn có thần ma phân thân cùng huyền thiên công, một giống như tiên vương thậm chí còn không phải là đối thủ của Lâm Long. Nếu như tại tăng thêm thân thể, quả thực khủng bố lại để cho trong đám người tim run rẩy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.